Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, đứa bé lanh lợi. 22, phản hồi trang sách, siêu cao uy vũ, nghiêu tất, lại đến một lần a. Khốp, vài người đồng bạn vây quanh thiếu niên mặc áo đen còn gọi là lại nhảy. Ánh mắt nhìn hắn trong toàn bộ đều sùng bái thần sắc. Thiếu niên mặc áo đen cầm lấy vòng qua vòng lại phi tiêu rụt rè cười cười. Hắn không có cự tuyệt đồng bạn thỉnh cầu. Lần nữa vung ra phi tiêu. Lúc này phi tiêu trước từ Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện hai người phía trước lướt qua. Mà vừa lúc này, Ngũ Vĩnh Kiện đột nhiên xuất thủ. Ngón trỏ cách không nhẹ nhàng khẽ điểm. Chi kia cao tốc xoay tròn phi tiêu lập tức cải biến phương hướng bay ngược trở về. Vòng quanh hắn và Tả Nghị dạo qua một vòng. A, thiếu niên mặc áo đen nhất thời chấn động, giang tay hư cầm vài cái. Lại là cái gì cũng không có bắt lấy. Không khống chế được phi tiêu bỗng nhiên đang lúc lướt đến Ngũ Vĩnh Kiện trước người. Trong lúc bất chợt như là gặp một mặt nhìn không thấy che chắn. Thẳng tắp đi xuống đất rơi xuống, vừa mới rơi vào Ngũ Vĩnh Kiện trên tay, thiếu niên mặc áo đen, đăng đăng đăng, địa chạy tới. Hắn kinh nghi mà nhìn về phía đang đem chơi vòng qua vòng lại phi tiêu Ngũ Vĩnh Kiện. Sau đó cô lấy dũng khí nói, đại thúc, này chi phi tiêu là ta, thiếu niên mặc áo đen các đồng bạn chạy theo qua, đại khái là sợ thiếu niên mặc áo đen thua thiệt a. Bọn họ nhìn xem Ngũ Vĩnh Kiện cùng ánh mắt của Tả Nghị có chút bất thiện. Phi tiêu không sai, khiến cho cũng không tệ. Ngũ Vĩnh Kiện cười ha hả mà đem vòng qua vòng lại phi tiêu còn cấp đối. Phương, thiếu niên mặc áo đen tại tiếp nhận phi tiêu nháy mắt. Thân hình run nhẹ nhẹ một chút. Cúi đầu nói, cảm ơn, Ngũ Vĩnh Kiện khoát tay. Cùng Tả Nghị tiếp tục hướng đi về trước. Thiếu niên mặc áo đen cầm lấy phi tiêu, sững sờ mà nhìn Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện bóng lưng. Hắn một người đồng bạn nói, siêu ca, chúng ta trở về a. Về nhà, người này đồng bạn đề nghị lấy được những người khác đồng ý. Các ngươi đi trước a. Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu nói, ta có việc. Đồng bạn của hắn nhóm hai mặt nhìn nhau, đi mau đi mau. Thiếu niên mặc áo đen không kiên nhẫn địa xua đuổi. Ngày mai mang các ngươi đi video game city. Hảo ối trà. Đường tiểu đồng bạn vô cùng cao hứng sau khi rời khỏi. Thiếu niên mặc áo đen nhìn phía trước sắp biến mất Tả Nghị hai người. Cắn răng mở ra hai chân. Chạy vội đuổi theo. Đại thúc. Đến từ sau lưng kêu gọi để cho Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện dừng bước. Đại thúc. Thiếu niên mặc áo đen thở hổn hển hỏi Ngũ Vĩnh Kiện. Ngươi có phải hay không siêu phàm giả? Ngũ Vĩnh Kiện nở nụ cười. Đúng vậy, đường đường Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan. A cấp cường giả, đó là đương nhiên là siêu phàm giả nha. Kỳ thật vừa rồi thiếu niên mặc áo đen chơi vòng qua vòng lại phi tiêu thời điểm. Hắn cùng Tả Nghị đều cảm giác đến siêu phàm ba động tồn tại. Biết tiểu gia hỏa này cũng là siêu phàm giả, tự nhiên thức tỉnh cái loại kia, chỉ là Ngũ Vĩnh Kiện không có nhiều lời cái gì. Hiện giờ tự nhiên thức tỉnh siêu phàm giả số lượng đã càng ngày càng nhiều. Liên lụy đến siêu quản cục phương diện phần lớn thời giờ cùng tinh lực. Dọc theo đường gặp được một cái, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Quả nhiên, thiếu niên mặc áo đen nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ta cũng vậy, thế nhưng ta rất nhiều không hiểu, ngươi có thể hay không giáo giáo ta, cùng tuyệt đại đa số tự nhiên giác tỉnh giả đồng dạng. Hắn đối với chính mình thu hoạch có năng lực rất là mờ mịt. Liền cùng thầy bói xem voi tại trong bóng tối khó khăn thăm dò. Bức thiết hy vọng có người có thể đủ cấp cho chỉ điểm. Đây là thuần túy tiểu bạch hoang mang cùng phiền não. Vừa rồi thiếu niên mặc áo đen tiếp nhận Ngũ Vĩnh Kiện truyền đạt phi tiêu thời điểm. trong chớp mắt liền sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Cộng thêm lúc trước Ngũ Vĩnh Kiện đơn giản địa cướp đi hắn đối với Phi Tiêu quyền khống chế. Bởi vậy sinh ra đầy đủ liên tưởng. Ngũ Vĩnh Kiện vẫn chưa trả lời. Tả Nghị cười ha hả nói: "Ngũ trưởng quan, gặp được chính là duyên phận, không bằng ngươi thu hắn làm đồ đệ a." Tả Nghị nửa mở vui đùa nửa chăm chú, bởi vì gã thiếu niên này cùng Ngũ Vĩnh Kiện đồng dạng có được tâm linh dị năng. Vừa rồi hắn là dùng niệm lực khống chế Phi Tiêu, mới chơi ra như vậy bất khả tư nghị mánh khóe. Nói là duyên phận thật sự không sai. Ngũ Vĩnh Kiện giờ khóc giờ cười: "Ta không thu đồ đệ." Kết quả hắn vừa dứt lời, thiếu niên mặc áo đen phù phù một tiếng quỳ xuống: "Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi nhi. Ngũ Vĩnh Kiện khoát tay liền đem cả người hắn nâng lên. Hỏi: "Ngươi kêu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi sao?" Thiếu niên mặc áo đen ngoan ngoãn hồi đáp: "Ta là Diệp Siêu, lá cây Diệp, siêu cấp vượt qua, năm nay 14 tuổi. Như vậy đi." Ngũ Vĩnh Kiện nghĩ nghĩ nói: "Ta thật sự không thu đồ đệ. Bất quá ta có thể đề cử ngươi đến Thiên Khải Học Viện học tập. Thiên Khải Học Viện là chuyên môn bồi dưỡng siêu phàm giả trường học. Ở trong đó ngươi có thể đạt được tốt nhất học tập cùng bồi dưỡng. Nhưng ngươi đầu tiên cần đạt được gia trưởng đồng ý. Ngươi cho ta một cái phương thức liên lạc, đến lúc đó sẽ có người tìm được ngươi rồi." Thiếu niên mặc áo đen có chút thất vọng. Kỳ thật hắn là thật muốn bái sư, nhưng có kết quả như vậy cũng xem là không tệ. Vì vậy đem chính mình số điện thoại di động nói cho Ngũ Vĩnh Kiện. Ngũ Vĩnh Kiện ghi nhớ về sau nói: "Về đi chờ tin tức đi, nhớ rõ muốn nói cho người trong nhà." Thiếu niên mặc áo đen Diệp Siêu sau khi rời khỏi, Tả Nghị sờ lên cái cằm nói: "Ta cảm thấy có đứa nhỏ này rất không tệ." Ngũ Vĩnh Kiện cười cười, trong tươi cười mang theo một chút đắng chát hương vị. Qua chủ nhật, lại đã thứ hai, Bảo Nhi một lần nữa đi Thiên Khải Học Viện đến trường. Tả Nghị khó được nhàn rỗi, nhưng nhàn nhã thời gian cũng không có quá nhiều lâu. Siêu quản cục bên kia truyền đến tin tức, Thần Nông Sơn hoặc là nói toàn bộ thế giới khe hở cửa toàn bộ đồng thời khôi phục bình thường. Ít nhất đưa khung Intelligent Robot tiến vào không có vấn đề. Vì vậy Tả Nghị lần nữa đi đến Thần Nông Sơn. Cự ly thí luyện không gian thông đạo phong bế đi qua đã có 5 ngày thời gian. Một tòa to lớn kết cấu bằng thép mái vòm kiến trúc hoàn toàn thay thế ban đầu đại dạp. Đem nửa cái đường núi tính cả khe hở cửa tất cả đều bao phủ ở trong. Cho dù có siêu phàm lực lượng tồn tại, như vậy kiến thiết tốc độ cũng là vô cùng kinh người. Thủ vệ lực lượng tăng cường rất nhiều. Trong kiến trúc nhân viên lại càng là tăng vọt mười mấy lần. Dọc theo dốc núi chất đầy muôn hình muôn vẻ dụng cụ thiết bị cùng vật tư. Nhất phái bận rộn cảnh tượng. Tả Nghị tới thời điểm, phát hiện ở trên tường ngoài lại cúp lấy một khối thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ minh bài. Hắn theo như lời, thí luyện không gian, cái danh từ này hiển nhiên bị người tiếp nhận. Ở trong công trình kiến trúc mặt, Tả Nghị lần nữa gặp được Trầm Đức Bình, Trần Kỳ cùng Phạm Hải Triều đám người. Mặt khác ngoại trừ quân đội người ra, ở đây còn có hơn nhiều tên A cấp siêu phàm giả. Mà người kia bị Tả Nghị coi là mạ vàng kỵ sĩ, Phạm Thiếu Vũ không thấy bóng dáng. Tả thủ tịch, Trầm Đức Bình dùng sức theo sát Tả Nghị nắm tay, chân thành nói: "Lần này lại có phiền toái ngươi. Tuy thông đạo một lần nữa mở ra, nhưng hiện tại không người nào dám tiến vào tìm kiếm. Bao gồm Phạm gia cũng là như thế. Bọn họ rất có thể tổn thất mất một chi lực lượng trọng yếu. Đã vô pháp tiếp tục đầu nhập vào. Ít nhất tại tra ra tình huống lúc trước, Phạm Hải Triều cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, còn phải thỉnh Tả Nghị xuất mã." "Ừ." Tả Nghị gật gật đầu. hắn nhìn cũng không nhìn đứng ở bên cạnh thần sắc tiều tụy Phạm Hải Triều. Trực tiếp hướng phía khe hở cửa đi đến. Đối với thí luyện trong không gian tình huống hiện tại, Tả Nghị Kỳ thật cũng thật tò mò. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.